Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 159, tin tức thật giả. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tống Tử Nho lại móc ra một cây hương. Thắp nó lên, hương vị vừa ra, tất cả cóc đều nhanh chân chạy. Tống Tử Nho hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi thôi. Mộ Tiêu Thư lặng lẽ gật đầu một cái. Đi một đoạn, Mộ Tiêu Thư khẳng định rừng cây này là người tạo thành. Tương tự với sinh vật cóc, lại gặp lần nữa, đều là hình thù kỳ quái. Có chút không gọi nổi tên. Đây là địa phương của hắn. Vì an toàn họa xuất một mảnh như thế, người khác vào không được. Tống Tử Nho giải thích, thật là có đủ quỷ dị. Mộ Tiêu Thư nói thầm, chúng ta còn phải đi bao lâu? Không biết, ngươi có thể ngủ tiếp. Xem ra còn phải đi rất lâu. Mộ Tiêu Thư quả thực nhắm hai mắt lại. Bất quá lúc này, nàng cũng không có ngủ. Mới vừa rồi nàng thả khôi lỗi, đi đối phó 10 người tới giết nàng. Sau, nàng đối những khôi lỗi kia hạ một ít mệnh lệnh. Bọn họ cũng không trở về trong áp, mà là phân công nhau hành động. Lúc này, đám khôi lỗi cũng đã xuống núi. Bên môi Mộ Tiêu Thư lộ ra một mỉm cười. Bọn họ nếu tính mạng của nàng, vậy cho bọn hắn đi. 2 vạn lượng hoàng kim. Cái giá tiền này nàng cảm thấy thật thích hợp. Kế hoạch của Nam Minh Châu thất bại. Như trước rất không cam lòng. Còn muốn trở lại, kết quả lại phát hiện tất cả cửa ra vào đều bị người thủ. Nàng căn bản không có biện pháp tới gần. Trừ phi cùng Đàm Hạo Uyên chính diện xung đột. Nam Minh Châu đối với lần này hận đến nha dương dương. Không thể làm gì khác hơn là mang người đi trở về. Đến trong cung, việc đầu tiên nàng làm chính là đi gặp phụ hoàng của nàng. Hòn ngọc quý trên tay của trẫm Nga. Chuyện của ngươi chính là chuyện của trẫm. Trẫm có lần nào không để ngươi như nguyện. Chính là lần này, Nam Minh Châu trừng mắt đông sóc hoàng đế. Phụ hoàng bản thân đáp ứng nữ nhi. Người cũng ngươi phái cho nữ nhi. Kết quả ngươi xem mặt của ta. Đều biến thành như vậy. Đông sóc đau lòng nâng mặt Nam Minh Châu xem. Mặt trên sinh ra vài đạo hồng, chảy chút ra, hơi có chút sưng đỏ. Thời gian Liêu đại nhân áp chứ đầu của nàng xuống, cũng không có quá mức cố sức. Dù sao vị này chính là công chúa nha, cho nên thương trên mặt nàng không nghiêm trọng lắm. Phụ hoàng thay ngươi bó thuốc, người đến a, phụ hoàng. Ta muốn nàng chết, đối mặt yêu cầu trắng trợn của Nam Minh Châu. Đông sóc hoàng đế cười nói, chuyện sớm hay muộn, không vội nhất thời, chờ lấy được bách thọ đồ mới nói. Nam Minh Châu lại nháo đằng một hồi, thấy bây giờ không có biện pháp thuyết phục đông sóc hoàng đế. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở về trong cung của mình. Bách thọ đồ, không phải một bức đồ thôi sao? Nó có trọng yếu như vậy không? Rõ ràng nói xong rồi. Phụ hoàng lại đổi ý, trái lại làm hỏng chuyện của ta. Nam Minh Châu ở trong cung đại phát giận, các cung nữ đều lo sợ, không dám lên tiếng. Nam Minh Châu còn một trận tính tình thật to, đang suy nghĩ biện pháp tra đương khẩu. Đột nhiên nghe được một tin tức, Mộ Tiêu Thư hiện thân ở Vương Đô, bởi giá của Mộ Tiêu Thư cao. Nàng vừa hiện thân, đưa tới vô số người điên cuồng, trong ngày thường tự xưng là người vô tội thiện lương. Vừa nghe nói bắt được nàng có thể có 2 vạn lượng hoàng kim. Lập tức đem lương tâm của mình ném xuống đất đạp thành mảnh vỡ. Đều đánh chú ý lên số tiền này. Bất kể là người thường hay người trong nghề. Lúc này đều chỉ quan tâm một việc. Đầu của người tên Mộ Tiêu Thư này. Phải nhất định lấy xuống. Đều là hoàng kim. Hoàng kim. Lúc đầu, nàng đưa tới một ít chú ý của người trong nghề. Những người này ngoài sáng ngầm bắt đầu truy tung tung tích của nàng. Thậm chí bởi vậy dẫn phát rồi mấy chàng ẩu đà. Xảy ra mấy cái nhân mạng. Sự tình sau đó mở rộng. Không biết là ai truyền tin tức. Người không liên quan cũng đều tham dự tiến đến. Vừa nghe nói có hành tung của Mộ Tiêu Thư. Mọi người liền nhất ủng mà lên. Như đoạt hoàng kim, có vài người ngã sấp xuống. Bị đạp thành bánh thịt. Ngũ tạng lục phủ trải đầy đất. Quả thực vô cùng thê thảm. Nam Minh Châu nghe nói tin tức này, vui mừng quá đỗi để cho nàng chạy thoát một lần, còn có thể để cho nàng đào lần thứ 2. Lân Vương vẫn còn coi chừng ở trên núi, Nàng, đưa mình tới cửa, Luna, cái loại này mà làm công chúa gì? Chả vì dân vì quốc chỉ tư lợi cá nhân thôi. Người đến, lập tức triển khai đổi bắt, nhìn thị vệ chen chúc đi. Nam Minh Châu gọi bọn hắn lại, ghi nhớ kỹ, giấu kỹ thân phận của các ngươi. Thế nhưng bọn thị vệ vừa ly khai không bao lâu, tin tức thứ hai truyền tới. Tin tức nói, ở ngoại ô Vương Đô, có người gặp được Mộ Tiêu Thư. Nam Minh Châu trợn tròn mắt, vừa vẫn còn trong thành, thế nào thoáng cái chạy đi ngoại ô, thế nhưng nàng còn chưa hiểu. Ngay sau đó tin tức thứ ba thứ tư cũng truyền đến. Mộ Tiêu Thư ở phụ cận địa phương Vương Đô Đông Sóc đều xuất hiện một lần. Dẫn phát một trận rối loạn, đầu của nàng không có bất kỳ người nào có được, vì đoạt đầu của nàng. Nhưng bây giờ chết không ít người. Nam Minh Châu nhìn mỗi tin tức, thực sự rất tức giận, đem thủ hạ của mình dạy dỗ một trận. Nàng không có ba đầu sáu tay, làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở nhiều địa phương như vậy? Tất cả đều là tin tức giả. Các ngươi những thứ thùng cơm này, cũng chỉ lấy những thứ tin tức giả này qua loa tắc trách với ta sao? Công chúa bớt giận, thuộc hạ đi thăm dò sai ở nơi nào? Người truyền người cũng là áp lực sơn đài, răn dậy về răn dậy. Sau đó tin tức của Mộ Tiêu Thư vẫn như cũ ly kỳ như vậy. Mộ Tiêu Thư phảng phất trong lúc bất chợt thành thần nhân. Không chỗ nào không có mặt, đi tới chỗ nào cũng có. Bên này bọn họ bị các loại tin tức khiến cho sứt đầu mẻ chán. Đầu kia Tống Tử Nho cùng Mộ Tiêu Thư đi tới trước mặt một tòa nhà đá. Lúc này dưới chân bọn họ đạp đất xanh, rừng cây màu đen cổ quái cùng với sinh vật kỳ quái đều đi qua. Nơi này hết thảy đều có vẻ rất bình thường. Tống Tử Nho vừa đánh thức Mộ Tiêu Thư, cửa nhà đá chậm rãi mở, một lão nhân mặt mũi hiền lành xuất hiện ở cửa. Cung nghênh thiếu chủ, lão hủ chờ đã lâu. Mộ Tiêu Thư liếc Tống Tử Nho một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn cũng không có dấu hiệu buông lỏng gì. Phảng phất rất là kiêng kỵ lão nhân này. Vị này chính là Mộ cô nương đi. Lão nhân quan sát Mộ Tiêu Thư một phen, trong mắt thú vị rạt rào. Tiêu Thư, vị này chính là vị này phó lão. Xin chào, Mộ Tiêu Thư chào hỏi phó lão. Ha ha, hai vị thỉnh tiến tất đi. Phó lão nói xong, bản thân trước vào phòng. Cửa mở, bên trong tối om, phảng phất tĩnh chờ nuốt người đi vào. Mộ Tiêu Thư để Tống Tử Nho buông nàng xuống, nhẹ giọng hỏi, hắn chính là cổ sư. Không sai, con tưởng rằng cổ sư cũng chỉ mặc kỳ trang dị phục. Tính tình nhất định cũng rất cổ quái, không nghĩ tới cũng một người nhìn qua tầm thường như thế. Nếu như không đề cập tới phiến ô hắc mới vừa rồi, phảng phất bị rừng cây ô uế thôn phệ rồi. Tống Tử Nho cười cười, nói, vào đi thôi, tia sáng của thất nội quả thực tương đối tối, nhưng không có kinh khủng như nhìn từ bên ngoài vậy. Vừa vào cửa, Mộ Tiêu Thư nhìn thấy một cái vò to, nàng đi quanh vò một vòng, nhìn chằm chằm nắp to tre ở phía trên, loáng thoáng, phảng phất nghe có động tĩnh gì bên trong, tỉ mỉ vừa nghe, vừa không có, phó lão từ gian nhà sát vách đi ra, ánh mắt xẹt qua mặt trên vò. Rơi vào trên người của Mộ Tiêu Thư, người cùng lão hủ tiến đến. Hảo, Mộ Tiêu Thư nhìn Tống Tử Nho một mắt, đối phương hướng nàng gật đầu. Chân núi, Đàm Hạo Uyên nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị khởi hành hồi Vương Đô. Chuyện nơi đây đều giao cho Cố Chiêu, còn có Lưu đại nhân Lưu Thủ, hắn không cần thiết ở lại. Cố Chiêu có chút lo lắng tình huống của Mộ Tiêu Thư. Thế nhưng Đàm Hạo Uyên không đề cập tới. Hắn liền thông minh cũng không lên tiếng. Trước khi đi, Đàm Hạo Uyên phân phó Cố Chiêu. Nếu là trên núi có người xuống, bất luận là ai, đều bắt lại hỏi chuyện. Cố Chiêu ứng, Đàm Hạo Uyên đang muốn giục ngựa ly khai. Chợt nhìn thấy một danh thị vệ vội vã mà đến. Thị vệ kia quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Bẩm báo, chủ tử, thu được tin tức của Mộ cô nương. Đàm Hạo Uyên cùng Cố Chiêu sửng sốt. Sau đó bình thường trở lại, đoán chừng là tin tức của Bắc Vọng truyền đến, Mộ Tiêu Thư để lại một thế thân bên đó. Ai biết thị vệ kia nói tiếp, tổng cộng có 8 tin tức, Đàm Hạo Uyên lập tức xuống ngựa, đem dây cương tiện tay ném một cái, tự có người đến nhận. hắn từ mấy phong mật báo trong tay thị vệ kia, chỉ liếc mấy cái, thu hết tin tức phía trên vào đáy mắt. Đàm Hạo Uyên trầm ngâm chỉ chốc lát, đưa thư cho Cố Chiêu. Sau khi Cố Chiêu xem xong, rất là kinh ngạc, Mộ Tiêu Thư như thế nào thần thông quảng đại đi nữa, cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện ở 7 địa phương bất đồng. Sai, hơn nữa ngọn núi này, đó chính là địa phương thứ 9. Quỷ dị hơn chính là tin tức 8 cho Mộ Tiêu Thư xuất hiện, cũng không phải bọn họ thả ra, trừ bọn họ ra, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Tự Mộ Tiêu Thư, Cố Chiêu không cách nào tưởng tượng điểm này. Nàng tay trắng đến đông sóc, còn kéo thân thể bệnh hoạn, tại sao có thể là nàng? Đó là Tống Tử Nho, như thế có chút khả năng. Luna, tội nho cam cái khỉ gì cũng không biết bị người đặt điều vu khống, ha ha. Chủ tử, việc này vô cùng kỳ hoặc, đem nhân thủ phân tán, phân biệt phái đi 8 địa phương này, như cũ cần thủ ở đây. Việc này huyên lớn hơn nữa, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Cố Chiêu đáp ứng phân phó của Đàm Hạo Uyên, lấy cách làm của Đàm Hạo Uyên, cũng sẽ phá thêm để càng bát nháo. Không hề nghi ngờ Mộ Tiêu Thư là ở trên núi không sai. Nhưng người khác không cách nào vững tin điểm này, mà Đàm Hạo Uyên lúc này chọn lựa hành động, sẽ rất có tính lừa dối. Sau khi Đàm Hạo Uyên phân phó xong, liền dẫn tiểu đội người lên ngựa ly khai. Cố Chiêu cùng Đàm chuyện này, cũng trong lúc đó, ở trên một thương thuyền to lớn, một danh nữ tử mặt che lụa mỏng đang rời thuyền, đôi mắt sáng của nàng vòng vo truyền, đường nhìn dừng lại ở trên người nam tử sắc mặt lo lắng. Trong mắt Quý Thanh Nguyệt bình thản vô ba, nhàn nhạt nhìn lướt qua, đi tới chỗ nam tử kia, người nọ lúc đầu vẫn là vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng gặp được thân ảnh của Quý Thanh Nguyệt, ánh mắt liền chuyển thành si mê. Quý Thanh Nguyệt rũ mâu tử xuống, nhẹ giọng nói, Hứa Trường Chí, ta đến. Ánh mắt của Hứa Trường Chí chuyển thành thanh minh, cái lỗ tai hơi phiếm hồng, cung kính nói với Quý Thanh Nguyệt, ta chuẩn bị cho tốt tiểu trạch thanh tĩnh cho ngươi. Ngươi, thay ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức đến Vương Đô. Hứa Trường Chí ngây ngẩn cả người, qua một lát mới mở miệng, gấp gáp như vậy. Quý Thanh Nguyệt gật đầu, Hứa Trường Chí nhìn qua có điểm khổ sở, bất quá hắn rất nhanh thì đồng ý đi chuẩn bị cho người. Ngươi đói bụng không? Dùng cơm trước chứ, cách chương.